अभये च भयदासिनो भये च भयदासिनो मिच्छादिट्ठि समादाना सत्ता गच्छन्ति दुर्गतिम्। Beings who see fear in what is not to be feared, and see no fear in the fearsome, embrace false views, and go to a woeful state. Pháp Cú câu 317. Không đáng sợ lại sợ, đáng sợ lại thấy không, do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú.